Phật Pháp ứng dụng. Đương niệm vô thường chi quả, thiêu chư thế gian, tảo cầu tự độ, vật thùy miên giả, chư phiền não tặc thường tư sát nhân, thậm ư quan gia an khả, thùy miên bất tự cảnh ngộ, phiền não độc xà thùy tại nhữ tâm, thí như hắc nguyên tại nhữ thất thùy, đương dĩ trì giới chi câu, tảo bính trừ chi, thùy xà ký xuất nải khả an miên, bất xuất nghi miên thị vô tàm nhân giả, tàm sĩ chi phục ư chư trang nghiêm tối vi đệ nhất, tàm như thiết câu năng chế nhân phi pháp, thị cố tỳ kheo thường đương tàm sĩ, vật đắc tạm thế nhược ly tàm sĩ, tắc thất chư công đức, hữu quý chi nhân tắc hữu thiện pháp, nhược vô quý giả giữ chư cầm thú, vô tương dị giả. Bài này là mình tiếp theo cái bài trước. Bài trước nó còn một cái khúc mà mình học hồi nãy, mình học hôm lần trước á, nhưng mà tôi không có giảng cho các vị gì có một khúc á, và giảng nó lỡ cỡ, cho nên hôm nay chúng ta đọc cái phần này, rồi chúng ta tiếp theo nói cái ý nghĩa của phần trước để chúng ta cùng học cho cái bài hôm nay. Tục tiền, tiếp theo bài trước: đương niệm vô thường chi quả, thiêu chư thế gian, nên nghĩ đến lửa vô thường thiêu đốt cõi thế gian, tảo cầu tự độ, vật thùy miên giả, sớm mong cầu tự giải thoát, chớ ham ngủ nghỉ. Chư phiền não tặc thường tư sát nhân, thậm ư quan gia, an khả thùy miên bất tự kỉnh ngộ. Các vật phiền não thường rình tìm giết người hơn đối với quan gia, sao có thể mà ngủ nghỉ mà không tự tỉnh ngộ? Phiền não độc xà thùy tại nhữ tâm, rắn độc phiền não ở nơi tâm ông. Thí như hắc nguyên tại nhữ thất thùy, giống như rắn độc ở ngủ nơi thất ông. Đương dĩ trì giới chi câu tạo bính trừ chi, nên dùng cái móc nên dùng cái móc sắt trì giới mà sớm ngăn ngừa nó. Thùy xà ký xuất nải khả an miên, là rắn ngủ đã ra rồi mới có thể an ổn mà ngủ nghỉ. Bất xuất nhi thùy thi nhi miên thị vô tàm nhân giả, rắn ngủ mà chưa có ra, hay là rắn ngủ chưa ra mà ngủ nghỉ là người không có hổ thẹn. Tàm sĩ chi phục ư chư trang nghiêm tối vi đệ nhất, mặc áo hổ thẹn đối với các cái thứ trang nghiêm là đệ nhất, tức là đối với những cái thứ rất là trang nghiêm thì đó là đệ nhất. Đó. Hay là mặc áo hổ thẹn là đệ nhất trong tất cả các thứ trang nghiêm, thì mình dịch sao cũng được. Hổ thẹn tàm ư thiết câu năng chế nhân phi pháp, hổ thẹn như cái móc sắt hay ngăn ngừa cái phi pháp của người. Thị cố tỳ kheo thường đương tàm sĩ, thế cho nên các tỳ kheo thường phải hổ thẹn vật đắc tàm thế, chớ có để mà tạm thay thế. Nhược ly tàm sĩ tắc thất chư công đức, nếu lìa hổ thẹn thì mất các công đức. Hữu quý chi nhân tắc hữu thiện pháp, người có lòng hổ thẹn thì có pháp lành. Nhược vô quý giả bằng người không có hổ thẹn, giữ chư cầm thú vô tương dị giả, cùng với các loại cầm thú không có khác nhau vậy. Rồi dịch đi, ai Xuân Phong dịch đi. Tục tiền và tiếp hôm trước. Đương niệm vô thường chi quả, yêu chư thế gian, bảo cầu tự độ, vật thì miên giả. Phải nghĩ nhớ cái sự vô thường của thế gian mà thiêu đốt mọi việc ở thế gian. Nghĩ nhớ lửa. Dạ. Phải nghĩ nhớ cái ngọn lửa vô thường thiêu đốt mọi việc ở thế gian. Tạo cầu tự độ vật thì niên giả. Cho sớm phải cầu tự độ, chớ có ham ngủ nghỉ vậy. Chư phiền não tạc thường tư sát nhân, thậm ư quan gia, an khả thì miên bất tự tỉnh ngộ. Các vật phiền não thường rình rập để giết người, còn hơn là kẻ quan gia, sao có thể an nhiên mà ngủ nghỉ không tự tỉnh tỉnh ngộ. Phiền não độc xà thường tại nhữ tâm, thí như thất nguyên tại nhữ thất thì. Con gái đọc phiền não ngủ nghỉ thì ở tại nơi tâm của các ông, giống như con gái đọc mà đang nghỉ ở tại thất, gián đọc ngủ nghỉ đang nghỉ ở tại thất của các ông. Đương nghĩ trì giới chi câu bảo bính trừ chi, phải dùng cái móc sắt trì giới mà sớm đuổi nó ra, đuổi con rắn nó ra, thì xà ký sức nải cả an nhiên. Con rắn độc ngủ nghỉ đã ra rồi thì mới an tâm mà ngủ nghỉ vậy. Bất sức nhi miên thị vô tàm nhân giả, nếu người đang ngủ nó chưa ra mà mình ngủ nghỉ thì là người không biết, là người không biết bảo vệ vậy. Tàm sĩ chi phục ư chư can nghiêm tối vi đệ nhất, mặc áo hổ thẹn là cái sự trang nghiêm là đệ nhất. Tàm như thiết câu ngăn chế nhân phi pháp, hổ thẹn cũng như cái móc sắt có thể ngăn được cái sự phi pháp, ngăn ngừa cái sự phi pháp của người. Thị có tùy theo đức thường đương tàm sĩ, dần đắc tạm thế. Cho nên các thầy tùy theo thường phải là mặc áo hổ thẹn, chớ nên không được là tạm thế, tạm thay thế. Nhược vô tàm sĩ đắc hết chân công đức, nếu xa lìa cái sự hổ thẹn thì mất các công đức. Hữu quý chi nhân đắc thủ thiện pháp, nếu người biết hổ thẹn thì có luật pháp lần, vượt vô quý giả, giữ chư cầm thú vô tương vị giả. Nếu người không có hổ thẹn thì cùng với các loài trầm thú không khác nhau vậy. Thì chúng ta đã học cái bài này là giải đãi thùy miên khổ. Cái phần này là chúng ta dịch tiếp cho cái phần mà hôm rồi chúng ta học được đoạn đầu à, tức là cái khổ lười biếng ngủ nghỉ. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng thùy miên hay là giải đãi này nè là một trong năm loại triền cái. Năm thứ ngăn che cột trói con người đó là tham dục sân hận thùy miên trạo hối nghi. Như vậy thì năm thứ ngăn che này nó làm cho con người chúng ta bị cột trói trong cái chuyện trầm trệ tu hành. Cho nên tự thân của năm truyền cái, chúng ta thấy không? Truyền là cột trói, cái là ngăn che, năm thứ cột trói ngăn che con người. Mà ở đây đó là thùy miên là một trong những cái mà thuộc về năm truyền cái. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng thùy miên là ngủ nghỉ, giải đãi là lười biếng. Giải đãi là đối lại với cái gì? Với tinh tấn. Như vậy thì giải đãi thùy miên này nó là cái mà đi ngược lại với sự tinh tấn. Cho nên chúng ta thấy chúng ta nuôi dưỡng cái lười biếng và ngủ nghỉ là một trong những cái chướng ngăn cho con đường tu tập, chứ đừng nói là bậc thánh. chướng ngăn thánh đạo là sao? Là còn quá dài. Còn ít nhất trong sự công phu tu hành thông thường của chúng ta, lười biếng ngủ nghỉ cũng là một trong những cái mà gọi là trở ngăn rồi, chứ đừng nói bậc thánh. Bậc thánh thì cao vời, cái này là khỏi nói. Nhưng mà thông thường của chúng ta là đã là như vậy rồi. Các vị nhớ kỹ, cái việc ngủ nghỉ nó là một cái tập khí xấu. Trên cơ bản nhất là ngủ nghỉ đúng thời thì nó là cái nhu cầu của con người. Một cái bản năng là một cái nhu cầu. Ngủ nghỉ là những giai đoạn mà thời gian thần kinh chúng ta được thư giãn. Nhưng mà nếu chúng ta ngủ mà gọi là không có chánh niệm, ngủ không sâu, thì thần kinh chúng ta vẫn hoạt động, mà hoạt động theo cái dạng gọi là gì? Mơ mộng. Chúng ta nhớ vậy vậy. Khi chúng ta ngủ sâu, chúng ta không có mơ mộng. Ở đây chúng ta thấy rằng duy thức học khi đặt cái vấn đề hoạt động của ý thức, cho nên trong duy thức tam thập tụng mới có cái bài kệ là ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Thùy miên giữ muộn tuyệt là ngủ sâu và chết giấc. Như vậy chỉ khi nào chúng ta ngủ sâu, ý thức chúng ta mới dừng hoạt động. Vì vậy chúng ta nằm mơ mà chúng ta nhớ được không phải do ký ức mà chúng ta nhớ được, mà do ý thức chúng ta vẫn còn hoạt động tiềm tàng vì chúng ta ngủ chưa sâu. Nếu thật sự ngủ sâu thì chúng ta không có nhớ. Ai mà ngủ thức dậy nhớ điềm mơ của chúng ta nhớ hết, có nghĩa là chúng ta ngủ như vậy là chưa sâu. Cho nên chúng ta thấy rằng ngủ cũng là một cái nhu cầu. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta lấy cái ngủ làm sở thích hay là làm cái thú vui, cái đó nó thuộc về dạng ngủ dục. Tài sắc danh thực thùy, năm thứ tham dục của chúng ta: tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ngủ nó thuộc về một trong năm dục. Nhưng mà năm dục trên một nguyên tắc cơ bản vừa phải, nó là nhu cầu của cuộc đời và nhu cầu của bất cứ một ai trên cuộc đời này, không riêng người tu. Tài sắc danh thực thùy là cái chuyện đương nhiên, nó là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta vượt quá cái nhu cầu, cái đó thuộc về hưởng thụ, cái đó thuộc về dạng đắm trong ngũ dục. Ví dụ chúng ta ngủ 5 giờ là đủ, mà chúng ta ngủ đây 7, 8 giờ, 10 giờ thì cái đó là nó quá ư cái nhu cầu của chúng ta, cái đó thuộc về là tham dục. Như vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta là thùy miên, ở đây là chúng ta tham dục về ngủ nghỉ, chẳng phải là không cho chúng ta ngủ nghỉ. Ngày xưa khi A Na Luật mà ngủ gục hoài trong cái thời mà Đức Phật thuyết pháp á, ngày xưa Đức Phật thuyết pháp rồi A Na Luật ngồi dưới cứ ngủ mà làm cái cách gì cũng không có được hết, rồi bị Đức Phật quở. Khi mà Đức Phật quở rồi, ngài A Na Luật khổ thẹn quá, cho nên mới phát nguyện là không ngủ nghỉ. Nên là thức ghiếc rồi con mắt nó bị bệnh, mà có những lúc ngài chớp mắt, ngài lấy cây ngài chỏi con mắt lên, tức là quyết lòng không ngủ. Thì khi mà Đức Phật khuyên rằng ta khuyên ông đó đừng có ngủ phi thời, chứ không phải là ta cấm ông ngủ, bởi vì dây đàn mà thẳng quá nó sẽ đứt, mà dùng quá nó không kêu. Thì đây ta khuyên ông là đừng nên ngủ nghỉ theo dạng lười biếng á, chứ không phải là ta cấm ông ngủ nghỉ. Ông thái quá như thế này là điều bất cập. Nhưng mà A Na Luật nói là con đã nguyện rồi, cho nên cuối cùng là con mắt không có có ngủ, thời gian nó bị mù. Có nghĩa là cái đó gọi là tinh tấn thái quá. Nhưng mà khi ngài bị mù rồi, ngài lại là đắc thiên nhãn. Thì cái đó là do cái sự tinh tấn không lười mỏi của con người. Đức Phật cũng không ép chúng ta tinh tấn bằng cách thái quá như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật cũng cảnh báo rằng là chúng ta không nên gọi là ngủ theo cái dạng mà dư thừa. Cái giờ ngủ là giờ vô dụng nhất, nó chỉ hữu dụng điều duy nhất là làm chúng ta xả stress, cho cái não của chúng ta có thời gian để mà tạm ngừng hoạt động, để mà thư giãn, củng cố lại năng lượng, vậy thôi. Nhưng mà có những người thật sự mà nói lấy ngủ làm thích. Có những người ngủ mà bỏ luôn giờ ăn sáng, cái hỏi sao vậy? Nó thích ngủ ăn sáng nữa. Tức là chúng ta chiều chuộng theo một cái thói quen. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng thời gian ngủ của chúng ta là thời gian ngoài cái ý nghĩa thư giãn về đầu óc, nó là thời gian vô dụng. Phải nói là như vậy. Chúng ta sẽ còn một giấc ngủ dài. Đó là gì? Đó là giấc ngủ nghìn thu. Khỏi ai kêu luôn, khỏi dậy luôn. Cho nên là lúc đó, đó chúng ta cứ suy nghĩ. Các vị nghĩ rằng nếu mà lúc các vị thấy rằng thời gian và công việc của chúng ta mà nó quan trọng á, chúng ta tự bớt ngủ. Còn nếu chúng ta thấy rằng cái việc tu hành hay là những công việc của chúng ta không quan trọng và chúng ta không có việc để làm, chúng ta lấy ngủ làm nhu cầu là chúng ta chết. Ở đời người ta còn nói sao? Cái gì? Người đời chỉ một gan tay. Nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Mà tôi nghĩ có người ngủ còn lố hơn nửa gan. Các vị thử nghĩ trong cuộc đời các vị 60 năm mà các vị cứ mà ngủ 12 tiếng một ngày đêm như vậy, thì các vị thử nghĩ thời gian còn lại chúng ta chẳng là cái gì cả. Cái thời gian ngủ là thời gian vô thức, cho nên chúng ta thấy nó không có lâu. Chúng ta thức chúng ta thấy nó lâu, nhưng mà chúng ta ngủ chúng ta thấy là mới chợp mắt đó mà sao là dậy rồi. Thật ra thời gian ngủ và thời gian mà gọi là thức, hai cái dòng thời gian này nó không khác gì nhau. Nhưng mà vì chúng ta không ý thức được cái thời gian ngủ cho nên chúng ta thấy rất ngắn. Cho nên thời gian nào chúng ta ý thức nhất là thời gian chờ đợi là thời gian lâu nhất. Thời gian khổ đau là thời gian lâu nhất. Không phải do khổ đau và chờ đợi mà thời gian kéo dài, nhưng vì ý thức chúng ta nó đặt vào vấn đề là chờ đợi và khổ đau, cho nên chúng ta thấy khoảng thời gian đó nó dài vậy thôi. Khi các vị làm cái điều gì mà các vị mà miệt mài, các vị mà hết lòng, các vị thấy thời gian nó qua nhanh lắm. Lúc chúng ta hạnh phúc, lúc chúng ta vui đùa, lúc chúng ta quên cả thời gian cho việc gì đó, là chúng ta thấy thoáng cái là thời gian nó qua mau. Các vị biết ngày xưa Edison ông từng nói trong những cái bài viết của ông nói: công việc thì quá nhiều mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Đây là câu nói mà rất là nổi tiếng của Edison về cái vấn đề là cái sự cống hiến của ông. Công việc thì quá nhiều mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Cho nên ngày đêm 24 tiếng đồng hồ ông ngủ 4 tiếng. Thời gian còn lại là ông làm việc không. Và dường như là Edison ông làm việc quá, cho nên thậm chí là ông đãng trí, các vị biết không? Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng cả cuộc đời của Edison là ông chế tạo ra là 1,000+ bằng phát minh. Ông phát minh rất là nhiều thứ. Những cái nhu cầu chúng ta hiện đang có trong phòng này, dường như không có cái nào không có sự đóng góp của Edison trong đó cả. Nhớ vậy đó. Máy quay phim, điện, đèn, tất cả mọi thứ này nè, micro rồi đó, âm thanh đồ mọi thứ, dường như đều có sự đóng góp của ông hết. Và nhất là đèn điện này. Ông là một con người mà gọi là để tìm ra cái dây tóc của bóng đèn. Mà ông đã bằng mọi cách, ông đau khổ, ông thử bằng mọi thứ. Ông bứt tóc, bứt này kia cái nọ, lấy sơ dừa, lấy dây sợi giải, lấy tất cả mọi thứ để ông chế tạo ra là dây tóc. Giấy đốt này kia nọ, ông thử ghê gớm lắm. Nhưng mà những cái đó nó đều cháy, nó đều là phát sáng nhưng mà không có lâu. Và cái nguyện vọng của ông là cái thời buổi ban đầu, ông nguyện vọng của ông là ông đặt ra là cái bóng đèn phải cháy được 1,000 giờ. Các vị thấy là những nhà khoa học, những con người mà tìm tòi khám phá, họ quên ngủ nghỉ hết trơn rồi, ăn mà ông còn nhớ mà. Nhiều khi ông mệt mỏi quá dọn bàn ăn như vậy, cái chuẩn bị đang dọn thức ăn, cái ông ngồi vậy nè. Ông ngồi vậy cái ông mệt quá, công gục xuống bàn. Thì ông thiếp đi, thì bạn bè thấy ông thiếp đi mà như vậy á, thì muốn để cho ông nghỉ chút. Cho nên mọi người thầm lặng ăn xong rồi ông giật mình thức dậy, ông nhìn thấy cái bàn ăn xong hết trơn rồi còn đó. Ông nói ông ăn rồi hả? Mọi người nói trong đốt điếu thuốc hút đi làm tiếp. Tức là còn không biết mình ăn rồi hay chưa nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái những người tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta lấy ngủ nghỉ mà vượt quá nhu cầu, sẽ không còn thời gian đóng góp tu hành và làm việc. Mà cái bài trước ta đã học đó, là chúng ta thấy là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm Đức Phật đều khuyên chúng ta đều tu tập. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Giải đãi và thùy miên là những loại phiền não, là những cái làm khổ chúng ta. Cuộc đời của chúng ta sẽ bị ngắn đi bởi những điều mà chúng ta ngủ quá giờ. Và nhất là tu sĩ mà ngủ quá giờ là điều rất khó chấp nhận. Cơ bản nhất tu sĩ của chúng ta nếu cần thiết ngủ 6 giờ là thái quá, 5 giờ là chúng ta là khiêm tốn vừa. 5 tiếng đồng hồ đã đủ chúng ta thư giãn rồi. Và chúng ta cứ nghĩ một ngày mà chúng ta hạn chế đi ngủ 1 giờ đồng hồ hoặc 2 giờ đồng hồ, chúng ta cộng lại đi 10 ngày, 1 tháng, 1 năm, cuộc đời của chúng ta dư ra được bao nhiêu? Quan trọng lắm, nhưng mà các vị phải có đam mê, phải có sức tinh tấn gì đó các vị mới làm được chuyện đó. Ví dụ các vị đam mê tu hành, các vị quán chiếu được sự vô thường hay là gì đó, các vị mới làm được chuyện đó. Còn đây, Đức Phật dạy là giải đãi thùy miên khổ, là cái khổ về lười biếng và ngủ nghỉ. Có những người không ham mê nhưng mà nó là cái nghiệp. Giống như trong chúng ta là lúc trước có một hoài vậy đó. Ngồi họp cũng ngủ, ăn cơm cũng ngủ. Vừa ăn cơm xong đang nói ngồi ngủ. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp vô, nghiệp vô minh. Hôn trầm là một trong những nhân tố vô minh. Và những người ngủ cách đó không thể nào gọi là người gọi là tỉnh táo, sáng láng và học hành tốt được. Cho nên những người muốn học tốt đi, phải đối trị, phải loại trừ cái hôn trầm, cái kiểu đó. Các vị thấy người nào mà lúc nào mắt cũng lờ đờ muốn ngủ, người đó không thể là người thông minh lanh lợi, bảo đảm luôn. Nhìn mặt ám ám như vậy mà sao thông minh được? Lúc nào cũng muốn ngủ hết trơn á, là cái tâm mà gọi là hôn trầm nó nặng như vậy. Cứ ăn rồi là muốn đi ngủ, cứ trống giờ là muốn đi ngủ, chết rồi. Cho nên chúng ta mà có cái nghiệp này phải sám hối, phải miệt mài. Chứ còn nếu chúng ta không miệt mài, sám hối và tinh tấn, chúng ta để nó chi phối cả đời, chúng vị cảm thấy vô dụng. Cho nên nhà tu chỉ ngủ theo nhu cầu thôi. Và chúng ta mỗi một người chúng ta phải có cái gì đó cảnh giác chúng ta. Bây giờ nó có cái đồng hồ reo chẳng hạn, chúng ta ngủ bao lâu chúng ta phải để đồng hồ reo để chúng ta phải thức vào giờ đó. Và chúng ta có cái cảnh giác nơi tâm bằng cách nào? Ví dụ bây giờ chúng ta trước khi ngủ bây giờ là 1 giờ mà chúng ta muốn ngủ tới 2 giờ chúng ta dậy. Chúng ta phải tâm niệm trong đầu là 2 giờ dậy, chúng ta mặc định trong đầu đi. Cái đầu chúng ta y như cái đồng hồ reo vậy đó. Chúng ta cứ tâm niệm, chúng ta cứ định vị trong đầu chúng ta là 2 giờ sẽ thức. Chắc chắn rằng 2 giờ tự nhiên cái khớp đó các vị phải có lý do để các vị giật mình vào trong thời điểm đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái não chúng ta làm việc như là một sự cài số vậy đó. Cái não chúng ta làm việc tốt ghê lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây các vị thấy cái tựa đề là giải đãi thùy miên khổ. Tức là lười biếng và ngủ nghỉ là một loại khổ. Nhưng mà kẻ lười biếng nó cho cái đó là nó sướng. Ăn ở không là sướng, mê ngủ nghỉ là sướng. Nhưng mà người siêng năng làm thấy đó là khổ. Bởi vì biết kẻ này là kẻ vô dụng. Lười biếng là một loại vô dụng. Ăn không ngồi rồi là một dạng hưởng thụ ích kỷ, là một dạng chiều chuộng bản thân. Cho nên những người mà lười biếng ngủ nghỉ, đây không phải là người mạnh, mà đây là người yếu. Tôi cho các vị biết những người yếu trong cuộc đời nè. Hung dữ là người yếu. Chiều chuộng các tật xấu là người yếu. Tham dục là người yếu. Ngủ nghỉ mê man như vậy là người yếu. Lười biếng giải đãi là người yếu. Còn người mạnh là vậy nè. Siêng năng chịu khó, kiềm chế nhẫn nại, hiền lương mà bằng các cách là nhận thức á, chứ không phải hiền lương thụ động vô minh nha. Khù khờ là khác à. Đó là những người mạnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói các vị cứ cảm thấy giống như nói nghịch đúng không? Tôi cho các vị biết rằng cái việc phản ứng của tâm lý. Ví dụ bây giờ cùng là một cái món ăn này, một người ăn và một người kiềm chế, chúng ta thấy hai người này khác nhau. Chúng ta thấy người ăn dành cho được để ăn, chúng ta thấy người đó khôn, không phải, mà người đó là người yếu đuối vì không kiềm chế được cái bản năng tham ăn, cho nên tìm mọi cách để ăn. Người cũng biết là cũng thèm ăn nhưng mà kiềm chế cái ăn, người đó thuộc về người mạnh mẽ, bởi vì yếu đuối là không kiềm chế được. Các vị nên nhớ vậy. Chúng ta thấy một cái người gọi là ai nói gì cũng chửi bới lại, chắc chúng ta nghĩ là người đó người mạnh. Hoặc là những ông chồng mà hở trong gia đình, vợ nói gì hay đánh đập, đó là những kẻ hèn nhát chứ không phải là kẻ mạnh. Bởi vì đa phần kẻ đánh đập vợ là ra ngoài đường không dám làm gì ai cả. Các vị cứ đo thử đi coi có ai không. Nên nhớ là như vậy. Vì sao vậy? Đa phần đó những người đó là nhát nhúa, bị ức chế về mặt bản ngã, cho nên dồn nén lại cho chính những người thân của mình, mà những người đó là yếu hơn mình. Cho nên các vị biết là người không kiềm chế được bản thân mình thì người đó là yếu chứ không phải là mạnh. Người ăn chơi bừa bãi là yếu đuối. Mình thấy nó giống như là mạnh mẽ thật sự. Kẻ đó cái gì cũng bại cả, bởi vì không biết kiềm chế mình bất cứ cái gì. Cho nên kẻ đó không bao giờ kiên nhẫn trong bất cứ một công việc nào được. Các vị cứ đo đi. Quy trình của tâm là như vậy. Một người đụng đâu cãi lộn đó là người yếu đuối chứ không phải là người mạnh. Bởi vì người đó không biết kiềm chế và có chánh niệm dừng lại, hay là kiềm chế bản ngã tự ái của mình, và không có phán đoán về tất cả các việc đúng sai. Cho nên đa phần những người lải nhải là những người yếu đuối. Những người ăn nói lải nhải là yếu đuối. Những người nói đâu cãi lộn đó là yếu đuối. Những người ăn chơi bừa bãi là yếu đuối. Vì quy trình tâm tất cả những người này không có mạnh gì cả. Đụng thử thách những loại người này ngã quỵ liền. Các vị thử đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Người tu tập cơ bản là người mạnh mẽ. Bởi vì không mạnh mẽ là không tu tập được. Nội thèm ăn mặn thôi là không tu được rồi. Hay là nội kiềm chế tính dục thôi là không có tu tập được rồi. Cơ bản nhất, ví dụ như chúng ta vẫn còn tham mê ăn hay vẫn còn tham mê sắc. Nhưng mà ở đây một người tham mê mà kiềm chế là người đã giỏi. Có bản lĩnh, có sức mạnh lắm mới kiềm chế được. Diệt trừ là chuyện khác, hay là thanh lọc tinh thần là cái chuyện khác. Nhưng trên cơ bản, người đó kiềm chế bản thân và kiềm chế tâm là người đó cũng mạnh mẽ lắm rồi. Cho nên chúng ta nghĩ một người tu là yếu đuối là không đúng. Ai yếu đuối không đi tu được, nên nhớ là như vậy. Tại vì yếu đuối là không có kiềm chế được bản thân là không có tu được. Đó là những quy trình của tâm rất là tự nhiên như vậy. Cho nên các vị thấy một người ăn chay được là mạnh mẽ lắm á. Tức là họ đủ sức để kiềm chế được sự ăn mặn, thèm khát về ăn mặn. Đó là họ có bản lĩnh. Còn cái người không ăn chay được có nghĩa là không kiềm chế được. Như vậy so ra những cái mạnh cái yếu này chúng ta phải thấy. Ví dụ một chuyện đó người này nhẫn nhục được, tức là người này có đủ khả năng để kiềm chế được. Một người kia không có thể kiềm chế được mà phản ứng, cùng là một hành động nhưng một người kiềm chế là người mạnh đó. Cho nên đa phần chúng ta thấy là kẻ hung dữ là điều thất bại trong tất cả những cái công việc mà gọi là thử thách đó. Nhưng mà người trầm tính đó là người mạnh mẽ. Như vậy thì chúng ta thấy cái quy trình của tâm nó là như thế. Cho nên vì sự tu tập, chúng ta cần phải đề khởi cái tâm mình về cái sức tinh tấn hay là mạnh mẽ bằng cái nội lực của mình. Vì vậy Đức Phật phải dạy chúng ta là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Cái này là cả một bề dày kinh nghiệm tâm linh mà Đức Phật nói lên được điều đó. Cái người chinh phục được mình là chinh phục được tất cả. Cái người chinh phục tất cả mà chưa chinh phục mình chưa phải gọi là người mạnh. Nên nhớ là như thế. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy sao? Này các tỳ kheo, ngày đêm siêng năng tu tập các pháp lành, không để cho mất thời giờ. Nhưng mà tu tập như thế nào? Đức Phật dạy vào đầu hôm hay là cuối hôm cũng chớ có phế bỏ, trong giữa đêm thì tụng kinh để tự tiêu tức, là giống như là tiêu trừ nghiệp chướng á, hay là dứt tất cả các sự lười biếng á, ở đây là để dứt sự lười biếng á, không có để cái nhân duyên ngủ nghỉ mà khiến cho một đời trống rỗng, không có được lợi ích gì. Các vị thấy Đức Phật đây dạy rất rõ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng bài trước tôi đã nói với các vị, trong cái gì phần mà giữa đêm mà tụng kinh, đây là cái việc mà phát triển sau này, và đặc biệt nhất là cái này phát triển theo con đường tu tập của Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta cũng thế. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái nguồn của những cái điều này, cái nguồn của các việc tụng kinh là như thế. Thời kỳ của Đức Phật, Chư Tăng không có tụng kinh, mà Chư Tăng tham thiền nhập định. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng bắt đầu những bản kinh này nó có cái tầm ảnh hưởng về cách sinh hoạt tu tập của Phật giáo Trung Hoa. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy là chúng ta không để mất thời gian, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều có sự tu hành. Nhưng các cái chùa chiền của chúng ta, đa phần chúng ta tu đầu đêm và cuối đêm, nửa đêm là chúng ta ngủ nghỉ. Trong kinh điển ghi lại rằng Đức Phật ngày xưa Ngài không có ngủ nghỉ, bởi vì Ngài đã đạt được thiệt thiền định tối hậu. Vì vậy cho nên là Đức Phật đã có một sự thư giãn tuyệt đối mà không cần ngủ. Cho nên trong các kinh thường nói Đức Phật tu tập đầu đêm, cuối đêm và giữa đêm là thuyết pháp cho chư thiên. Thì đây là cái việc hành động của Đức Phật mà kinh điển ghi lại. Nhưng mà tôi nghĩ việc mà con người đạt được thiền định cao, sâu, thì thiền định là ngủ. Khi đi vào trong thiền định rồi là ngủ. Thay vì chúng ta ngủ là chúng ta mê muội, còn người thiền định là đi vào trong cái trạng thái lặng lẽ, mà không phải do ngủ kiểu vô minh, mà lặng lẽ kiểu tỉnh. Cho nên cái vị nào mà ngủ không được á, mà chúng ta dùng thiền định và chánh niệm á, thứ nhất là chúng ta dễ ngủ, và thứ hai chúng ta đỡ tổn thất hay là tiêu hao năng lượng của tâm. Còn người ngủ không được mà nằm suy nghĩ vớ vẩn, đó là một sự hành hạ nguy hiểm vô cùng. Mà con người chúng ta theo quán tính là đa phần là khi không ngủ được là do nghĩ vớ vẩn, buồn vui giận ghét chi phối mà ngủ không được, chẳng có gì cả. Cho nên khi các vị cảm thấy rằng rất khó ngủ, các vị đừng lo lắng rằng mình không ngủ được, mà hãy để tâm vào trong thiền định hoặc chánh niệm hoặc niệm Phật. Sau đó các vị buông ra, các vị ngủ rất là dễ dàng. Cái người nào sợ mình không ngủ được và suy nghĩ mình mất ngủ là người đó càng làm mình mất ngủ. Cho nên khi các vị có một lý do gì đó các vị ngủ không được, đừng nằm trăn trở suy nghĩ các vấn đề vớ vẩn, mà hãy ngồi dậy niệm Phật, tham thiền, hít thở, theo dõi hơi thở, thì các vị sẽ được hai cái lợi. Thứ nhất là sau đó các vị bắt đầu ngủ gục và các vị có khả năng ngủ. Còn thứ hai là các vị không để mình tán tâm và tiêu hao năng lượng bởi những suy nghĩ vớ vẩn. Hai cái này rất quan trọng cho một cái việc gọi là khi mất ngủ. Vì vậy những người có sự thiền định tu tập thì đa phần hầu như những người này không có thể gọi là mất ngủ được. Và hai nữa là người này lấy cái sự thiền định sâu để làm thay cho giấc ngủ là đã đủ rồi. Bởi vì cái tính chất của ngủ là làm thư giãn thần kinh, mà người này thiền định sâu là đã thư giãn rồi, không nhất thiết là phải ngủ. Cho nên các vị thấy có một cái dạng thiền định mà gọi là diệt thọ tưởng định đó. Cái đó nó không phải ngủ, mà cái đó gọi là định sâu, mà định không còn cảm thọ nữa đó. Thì cái này tương truyền rằng Ngài Ca Diếp là Ngài mà gọi là thực hiện cái định đó để đi vào núi Kê Túc để gìn giữ y bát của Đức Phật. Và khi người đi vào trong diệt thọ tưởng định á, thì cái người này có thể đi hàng triệu năm, cơ thể vẫn tồn tại, vẫn sống. Cái đó rất là lạ kỳ. Đây là câu chuyện mà của Trung Hoa, người ta kể là có một vị mà nhập thọ tận định mà tới 900 năm á, ngồi trong một cái bọng cây. Mà cây đó sau này nó lớn lên dần rồi, hồi lúc ban đầu vị này chọn cái chỗ mà ngồi thiền á, là cái gốc cây nó có cái bọng ấy, vị này vô ngồi thiền và ngồi nhập diệt tận định. Cho nên là trải qua 900 năm mà thì cây này nó lớn lên, nó phủ hết và cơ thể nó bị các cái rễ cây này nó quấn hết, và móng tay này nó ra dài, nó bao phủ cả một cái vùng như vậy. Thì cây này lâu năm nó già quá cho nên nó đổ. Khi nó ngã nó đổ rồi đó thì cản con đường, cho nên là cái người dân ở đó người ta mới cưa. Nhưng mà khi người ta cưa cái nó té máu, ta thấy lạ, cái ta giật tìm ra thì ta mới thấy gì? Móng tay tóc rồi đầy ở trong đống của một con người, người ta mới báo triều đình. Thì triều đình cho người xuống bắt đầu mới gỡ ba cái nhánh nhóc đất cát cây rồi ra, thì nó hiện nguyên hình của một con người đang trong tư thế ngồi thiền, ốm o gầy mòn. Thì khi mà thưa thỉnh với triều đình thì quốc sư đến mới biết rằng là đây là một cái vị này là đi vào trong diệt tận định. Cho nên mọi người mới đề nghị là làm sao làm cho vị này tỉnh lại. Thì vị quốc sư mới lấy cái chuông á, thỉnh chuông từ từ, thì vị này bắt đầu mới tỉnh. Khi tỉnh thì mới hỏi ra được thì vị này ngồi thiền từ cái thời nào đó, cho đến thời này cộng lại là 900 năm. Và vị này đi vào trong định cuối cùng để mà nhập diệt luôn. Như vậy thì các vị thấy thời gian của thiền định là bằng không. Nếu đi vào trong cái đạt tới định cuối cùng, cái sâu nhất là thời gian bằng không. Nên nhớ là như vậy. Chứ còn chúng ta cái thời gian của suy nghĩ của này kia là những cái thời gian mà sanh diệt, cho nên có lâu có mau. Còn tất cả những vị đi vào trong thiền định tuyệt đối thì thời gian bằng không, là 1 triệu năm và 1 giây bằng nhau. Giữa 1 triệu năm và 1 giây đối với những cái người đi vào trong trạng thái tuyệt đối không có khác. Mà các vị có thể thử nghiệm được bằng thời gian ngủ nghỉ và thời gian thức của chúng ta. Chúng ta có cảm giác thời gian ngủ ngắn hơn cái thời gian thức. Rồi chúng ta có cảm giác là thời gian đau khổ dài hơn thời gian hạnh phúc. Chúng ta vui cái chúng ta thấy mau hết giờ. Chúng ta buồn chúng ta thấy rất là lâu. Ví dụ ngồi trên lớp học, buổi học nào chúng ta hào hứng thì chúng ta thấy mau hết giờ. Lười học giờ đó hoặc chán học là chúng ta thấy ngồi hoài sao mà không đánh cản. Cái thời gian của ý thức chúng ta là ngắn dài, nó tùy cái trạng thái con người như vậy. Còn thời gian tuyệt đối hay là thời gian của các vị tu tập và thiền định thì thời gian nó bằng không, giữa 1 giây và 1 triệu năm không có khác nhau. Cái này nó là một cái vấn đề phức tạp sâu hơn, không phải là cái vấn đề chúng ta tìm hiểu hôm nay. Cho nên là ở đây dạy gì? Giữa đêm tụng kinh để tự tiêu dứt cái sự lười biếng, ở đây có cái nghĩa là như vậy. Không để cái nhân duyên ngủ nghỉ mà khiến một đời trống rỗng trôi qua, các vị thấy không? Tức là ngủ nghỉ là thời gian vô dụng. Ngoài việc thư giãn thần kinh rồi nó chẳng còn tác dụng gì nữa cả. Cho nên chúng ta thư giãn ở một cái mức độ thời gian tối thiểu là đã quá đủ rồi. Rồi, tiếp theo là cái phần chúng ta học hôm nay. Đương niệm vô thường, cần phải suy nghĩ cái lửa vô thường thiêu đốt thế gian. Chúng ta biết rằng vô thường là một trong 3 pháp ấn, tức là vô thượng, khổ và vô ngã. Một trong 3 pháp ấn để thẩm định về chân lý của tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời này. Vô thường, khổ, vô ngã, đây là những cái chuỗi quy trình của tất cả vạn pháp. Như vậy bất cứ một pháp nào là vô thường thì sẽ vô ngã. Bất cứ một pháp nào vô ngã thì phải vô thường. Mà bất cứ một pháp nào vô thường, vô ngã, bản chất đều khổ. Đây là cái mà không có cách khác được. Cho nên tôi mới giảng cái bài giảng, các vị xem lại cái bài giảng Duy Ngã Độc Tôn Tôi phân tích cái này rất là rõ. Vô ngã là một cái vấn đề nhận thức của chúng ta. Giác ngộ được vô ngã là chúng ta nhận thức được tất cả mọi sự vật hiện tượng đều không tồn tại, đều không vĩnh cửu, đều không tự chủ được. Cho nên tôi viết ở trong đó, tôi có phân tích rằng vô ngã là niết bàn không phù hợp. Vô ngã là tiền đề để đến niết bàn, chứ đạt vô ngã chưa phải là niết bàn. Vì mục đích tối hậu của niết bàn là ngã. Các vị nên nói là như vậy. Cái này quan trọng trong việc tìm hiểu của các vị lắm. Các vị nghĩ rằng Đức Phật đạt được vô ngã à? Sự thật, Đức Phật đạt được vô ngã khi Ngài đi dạo bốn cửa thành. Còn có mục đích tối hậu của Đức Phật đạt được là ngã. Và Đức Phật đi tìm ngã chứ không phải đi tìm vô ngã. Tôi nói này, các vị có cảm thấy là nó ngược với truyền thống không? Đức Phật là con người đi tìm ngã chứ không phải đi tìm vô ngã. Nếu dựa trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là như vậy. Và nhất là trong cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa cho chúng ta rất rõ về điều đó. Vô ngã là sanh tử, ngã là Như Lai. Đây là câu trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Vô ngã là sanh tử, ngã là Như Lai. Nếu chúng ta không tìm hiểu được quan điểm này, chúng ta thấy rằng kinh điển nói như vậy là rất là ngược ngạo. Và rất là nhiều người bị vướng hai chữ vô ngã này mà không nhìn nhận ra được cái sự giác ngộ tối hậu của Đức Phật. Đức Phật đi tìm ngã chứ không phải đi tìm vô ngã. Vì vô ngã mà Đức Phật phải đi tìm đó, đi tìm đạo đó. Đầu tiên Đức Phật thấy sanh già bệnh chết, có phải là ngã không? Không, tất cả cái đó là vô ngã. Phải hiểu vậy chứ. Vì vô ngã cho nên Đức Phật chán cuộc đời này, chán cả bản thân mình. Vì biết tất cả mọi thứ đều phải sanh diệt. Tất cả mọi thứ đều vô thường, tất cả mọi thứ đều tan hoại. Vì vậy Đức Phật đi tìm cái gì? Cái bất sanh bất diệt, cái thường hằng, cái không biến hoại. Cho nên Đức Phật đi tìm ngã chứ không phải là đi tìm vô ngã. Vì tất cả sự vật hiện tượng trong cuộc đời không cái nào đáp ứng được tính chất ngã. Cho nên Đức Phật nói tất cả pháp là vô ngã. Vậy thôi. Các vị hiểu điều này rất rõ, cho nên người không nắm được các vị cứ vướng cái chỗ này. Chúng ta dùng dằn dũng dẫn, cho nên bốn cái tính chất cơ bản của kinh Đại Bát Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Đó là mục đích của sự tu tập. Còn vô ngã chỉ là tiền đề giác ngộ nhận thức. Và đạt được vô ngã có nghĩa là cái gì? Nhận thức đi tối hậu tất cả các sự vật hiện tượng là không thường hằng, không vĩnh cửu, không tồn tại, là giả, vậy thôi. Cho nên Đức Phật đạt được cái bất sanh bất diệt, cái đó là ngã rồi, chứ không phải đạt được vô ngã. Phải hiểu cái điều này rất rõ. Kinh Đại Bát Niết Bàn rất là chính xác cái chỗ này. Cho nên tôi nói rằng cái bản kinh đó chúng ta học rất là tuyệt vời, nhưng mà tại chưa có thời giờ, vì đó một bản kinh rất là dài. Nhiều chư tôn hòa thượng đã giảng dạy cho chúng ta. Cho nên khi tìm hiểu tư tưởng và tất cả các vấn đề Phật học, phải tìm hiểu chín chắn cặn kẽ đường hoàng. Cho nên là chúng ta cứ lấy cái chữ vô ngã làm rào cản, cho nên người khác nghĩ rằng tu tập thời gian để không có gì, Đức Phật chết trở thành hư vô. Nói vớ vẩn. Và chúng ta dựng lên cái từ vô ngã như một mục đích tối hậu, cho nên chúng ta làm người khác hiểu lầm, và bản thân chúng ta cũng bị rào cản này, làm cho cái tiền đề giác ngộ của chúng ta bị vướng. Chúng ta cố tu tập để không là cái gì, nó không phải là như vậy. Cho nên đây là một cái điều mà các vị cần phải quán chiếu suy nghĩ và nghiên cứu sâu hơn. Vô ngã là một điều rất cần thiết trong nhận thức của Phật giáo chúng ta. Và điều đó là phản ánh cho một quy luật cuộc đời chính xác. Chỉ cần một từ vô ngã thôi đã giải quyết các vấn đề nhận thức trong cuộc đời này. Vì tính chất vô thường, vì tính chất của khổ, nó đều nằm trong cái ý nghĩa của vô ngã hết. trở lại vấn đề của chúng ta, khi nhận thức được vô thường để chi? Giác ngộ được lửa vô thường thiêu đốt thế gian. Có nghĩa là cuộc đời này không có bền bỉ, không có vững chãi, không có tính chất độc lập, mà hoàn toàn sự hình thành từ duyên khởi. Cái nào hình thành từ duyên khởi, nó sẽ do duyên diệt. Và cái gì do duyên sanh thì duyên diệt là quy luật, mà cái gì do nhân duyên thì cái đó vô ngã, mà cái gì vô ngã là vô thường. Vô ngã, vô thường, nhân duyên là những cái từ mà gọi là dính liền với nhau như vậy. Không thể giải thích cái này mà thiếu các cái vấn đề khác được. Vì vậy cho nên Ngài Long Thọ đó, khi Ngài mà đưa ra cái lập thuyết về triết học tánh không, Ngài đưa ra gọi là giải quyết các vấn đề cũng từ duyên khởi mà ra chứ không có gì cả. Mà Ngài là người phải nói là thấu triệt, rất là tuyệt vời. Cho nên trong đó có cái câu mà nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không á, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa đó. Cái từ trung đạo là từ mà chúng ta rất là bị vướng mắc, có nghĩa là trung đạo là ở giữa. Cái này là nó không có đúng. Nhân duyên sở sanh pháp là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Ngã thuyết tức thị không là Đức Phật á, ta nói nó là không, không thật, là vô thường á. Diệt danh thị giả danh, tức là cái gọi là vô thường đó cũng là giả danh. Diệt danh trung đạo nghĩa, cho nên tạm gọi nó, cái từ gọi là trung đạo có nghĩa là tất cả các từ ngữ đều tạm gọi nó hết, đều là tương đối hết. Vì tất cả các pháp từ ngữ sử dụng tạm mượn tạm có, cho nên gọi là trung đạo. Chứ không phải trung đạo là con đường giữa, nó không phải là như vậy. Cái này các vị mà nghiên cứu lại các vị sẽ thấy. Học từng bước rồi chúng ta cứ tìm hiểu, có khái niệm đi, rồi chúng ta sau này sẽ hiểu sâu hơn. Như vậy thì ở đây là lửa vô thường thiêu cháy thế gian, sớm cầu tự độ, chớ để mà tham cầu ngủ nghỉ chi phối mình. Người nào tinh tấn là không có ham ngủ. Mà người nào ham ngủ là chắc chắn rằng là không học hành, không tu tập gì được trơn trời. Giờ nào cũng ngủ, học cũng ngủ, lên tụng kinh cũng ngủ, giờ gì cũng ngủ. Chúng ta thấy vậy, chúng ta tự nhiên chúng ta thấy chúng ta tệ. Nếu ai nhận ra được rằng là mình ngủ nghỉ hay là tâm hôn trầm nó có bất cứ lúc nào đó, phải cố gắng mà sám hối, mà phải tinh tấn, phải siêng năng tự khích lệ mình dữ lắm để vượt qua được những cái điều này. Các giặc phiền não thường rình tìm giết người. Ở đây dùng những cái từ để khích lệ chúng ta. Ở đây giết người nó không phải là dùng dao nó chém mình, nó để đời đời sanh tử của chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử. Cái đó gọi là giết người á. Còn hơn là quán tặc. Có nghĩa là giặc quán chúng ta là sao vậy? Giặc quán chúng ta có thể trả thù một lần, nhưng mà những cái ham mê ngủ nghỉ vô minh lôi kéo chúng ta, đời đời chúng ta phải trôi lăn trong sanh tử. Cho nên hơn quán tặc là vậy đó. Quán tặc là chúng ta trả có một lần thôi. Còn những cái này, những nhân tố này đem đến cho chúng ta phải trả nhiều đời. Chúng ta phải thấy là như vậy. Sao có thể ngủ nghỉ mà không tự tỉnh ngộ? Rắn độc ở nơi tâm ông. Rắn độc này là chỉ cho rắn độc ngủ nghỉ. Ví như cái rắn ngủ ở trong tâm của mọi người, nó giống như rắn độc ở trong nhà vậy đó, nó rất là nguy hiểm. Nên dùng cái móc sắt trì giới để mà ngăn trừ nó hay là đuổi trừ nó. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta có giữ giới, chúng ta mới tinh tấn, mới siêng năng, mới ngăn ngừa tất cả những cái gọi là cái tham về ngủ nghỉ này. Ở đây là chúng ta thấy rằng cái này Đức Phật dạy chủ yếu cho người tu. Ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo để mà tinh tấn chứ không có gì cả. Các vị nên nhớ, khi chúng ta có động cơ, chúng ta tu học rất là tốt. Còn chúng ta không có động cơ, chúng ta không biết đường tu. Ví dụ như các vị bệnh sắp chết, các vị sẽ thấy rằng những cái gì mà lười biếng của các vị rất là hối tiếc. Hay là các vị gặp khổ nạn, các vị sẽ rất ân hận cho cái sự lười biếng của mình. Nhưng mà khi các vị sống thanh nhàn, các vị không thấy rằng những cái sự mà buông trôi lười mỏi của chúng ta là sai lầm. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi chúng ta gặp những cái vấn đề là khổ nạn á, nó không phải là điều tốt, nhưng mà nó cũng là cái mà để giúp chúng ta tỉnh ngộ á. Chúng ta chỉ có hai mục đích để tinh tấn thôi. Một là khổ đau, hai là có ước mơ. Hai cái này nó giúp cho chúng ta tinh tấn. Còn nếu không vì khổ đau cũng không có ước mơ, con người chúng ta cứ tèn tèn ngày qua buổi vậy đó, chơi chơi vậy đó. Thử ở trong đại chúng này đây, ai mà có một cái căn bệnh gì sắp chết đi, hay là bệnh mà cảm thấy mà ghê gớm đi, cái vị đó các vị sẽ thấy tinh tấn khác người, mà bình thường kiếm không ra. Hoặc là chúng ta dấp phải một cái nạn tai gì đó, lúc đó chúng ta tinh tấn mà không lười mỏi, khỏi cần ai sai tu hành hết trơn trọi á, tự biết tu và thậm chí tu hơn người khác gấp nhiều lần. Mà lúc đó người đó không tranh cãi, không phân vua, ngồi đó thế. Có những lúc các vị sẽ cảm thấy rằng là tại sao có những lúc mình đáng công quả, đáng phục vụ cho đại chúng hay là cho chúng sinh, mà mình lại lúc đó mình sanh nạnh, mình xeo nại, mình không chịu làm đó. Rồi á, lúc đó chúng ta mới thấy rằng là nếu mình được khỏe lại, mình sẽ làm tất cả các việc mà không cần ai giúp ai phụ hết á. Lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sao trước kia không nghĩ giùm tôi cái, kêu đi tứ đồ hoài không tươi, lười biếng giao chai đó, chơi hoài thì được, kêu làm cái gì đó lười biếng. Nhưng mà tới lúc đó sẽ hối hận rằng tại sao tôi không làm những điều đó để tạo thêm phước duyên cho bản thân mình. Cho nên người ta hay nói một câu ở đời là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, là chỗ đó. Còn Phật Pháp chúng ta hay nói câu là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Sống an lành quá không suy nghĩ đến những cái điều mà gọi là đau thương, mà đến những cái lúc mà chúng ta sẽ không thể làm khác hơn được. Cho nên một vị thiền sư khi dạy một người học trò của mình để mà cho quán chiếu về sự tu tập, bởi vì người đệ tử bày tỏ rằng sao mình giải đãi lười biếng, mà sao mình mà không có cố gắng được, sao mơ mộng tham cầu đủ thứ, không có chiết phục tâm được. Vị thiền sư mới nắm đầu đệ tử, nhấn vô cái bồn nước, nhấn vô cho ngộp, vậy cho ngộp, cái sắp chết rồi mà nó lấy ra. Mà lúc đó lấy ra mới hỏi đệ tử, lúc mà tôi nắm cái đầu của ông, tôi nhúng ông vô trong cái bồn nước, lúc đó ông nghĩ gì? Nó nghĩ làm sao thở, làm sống. Nói cho lúc đó ông có mơ gái đẹp, mơ tiền tài danh sắc nữa à, không? Một câu chuyện ngắn mà rất là hay. Lúc đó tại sao chúng ta không mơ mộng tiền tài danh sắc? Sao không nghĩ thù oán với ai để mà gọi là trả thù, hay là tìm ai để mà ăn nói cho ra phải trái? Sao lúc đó không nghĩ như những điều như thế, mà chỉ nghĩ sao mà thoát khỏi nước đặng thở thôi? Hay lắm. Nếu các vị cảm thấy lúc nào cũng đặt mình vào cái vị trí là cần thở để sống, như cái người mà bị nhụng đầu ở trong cái chậu nước đó, thì các vị sẽ bỏ hết tất cả những thói hư tật xấu, ganh tị, lười biếng, nhát vúa của chúng ta. Không phải là ai không tinh tấn đâu, ai cũng có sức tinh tấn ở trong lòng hết á. Nhưng mà chưa có cái gì để kích phát, để đánh động cái tinh tấn nó lên. Vì vậy khi Đức Phật dạy ở đây là hãy xem ngủ nghỉ lười biếng này nó như con rắn độc ở trong đầu của mình. Và được ví dụ như con rắn độc ở trong nhà mà yên ngủ là vô minh lắm, là kém hiểu biết lắm. Hai nữa là các vị có mục đích. Nếu những người nào có tâm mà cầu giải thoát giác ngộ, hoặc vị nào có mục đích là muốn học để đạt được cái gì theo ước nguyện, các vị sẽ đặt ra tiền lệ học cho mình, thời giờ các vị sát sao cho cái việc sắp xếp học. Cho nên tôi chỉ nói với các vị là, một là gặp khổ đau, hai là có mục đích và ước mơ lớn thì các vị sẽ rất là tinh tấn và siêng năng, mà không cần ai sai bảo hết á. Giống như một đứa mà có ham học là sao vậy? Đứa này nó đang tranh cái giải gì đó hoặc tranh hạng như thế nào đó, thì cái học hành này cha mẹ khỏi cần kêu. Còn một đứa lười học và cảm thấy học không biết để làm gì, cũng không có mục đích gì, thật sự lùa hoài nó cũng không chịu học, vì nó không có động cơ. Cho nên khi chúng ta cảm thấy chúng ta lười biếng, chúng ta phải tự tìm những cái động cơ để khích lệ mình. Và các vị có những động cơ khích lệ mình rồi, các vị sẽ rất là tinh tấn, rất là siêng năng. Khi con rắn độc ngủ chưa ra đó, khỏi nhà của chúng ta mà chúng ta yên lòng để ngủ đó, thì cái người đó là người không biết hổ thẹn. Ở trong bài này có nêu lên cái vấn đề cái từ tàm và quý. Tàm và quý là gì? Hả? Nói chung là hổ thẹn, nhưng mà tàm là hổ thẹn thế nào và quý là hổ thẹn thế nào? Như tàm là hổ thẹn thế nào? Hổ thế mình là như thế nào gọi là hổ với mình? Rồi quý là sao? Cho nên ở đây các vị thấy một từ ngữ rất là quan trọng trong Phật giáo, đó là từ tàm và quý. Trong 11 món thiện của Di Thức học gồm gì? Tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, bất phóng dật, hành xả. Nhắc tới đó mới bất hại. Cho nên tàm quý là một trong những tính thiện mà được ca ngợi, được đề cao. Và người không có tàm quý là không xài được trên cuộc đời này, chứ đừng nói là người tu. Cho nên ta nói là những cái thằng mà mặt lì á, mặt chai sạn đó, cái đó gọi là không biết hổ thẹn á, thì cái này rất là nguy hiểm. Cho nên người xưa người ta nói gì? Cái kẻ quân tử ứ hữu còn đau, cái kẻ tiểu nhân bị đánh dập đầu còn hô cha chả, là chỗ này. Không biết giờ biết hổ thẹn, nói gì cũng cãi, nói gì cũng lấp, nói gì cũng đơ. Tất cả những cái dạng người không có tàm quý, ngàn đời không có tiến bộ được. Và không có tàm quý theo kinh điển gọi là pháp lành sẽ không sanh. Người không có tàm quý là pháp lành không có sanh. Như vậy tàm quý là cái gì? Tàm quý là hổ thẹn, là sĩ diện của con người. Ở đây có cái chữ tàm sĩ đó, cái chữ sĩ đó là sĩ diện đó, tức là tôi cũng có sĩ diện vậy, có nghĩa là cái mặt tôi cũng biết hổ thẹn vậy, cái đó nghĩa là vậy đó. Tức là người nói là tôi cũng có sĩ diện, có nghĩa là tôi cũng biết quê, tôi cũng biết ngại, chứ không phải là tôi là kẻ mặt chai mài đá. Đó, cái ý của câu sĩ diện đó mang nghĩa là như vậy. Cho nên nói cái gì cũng phải là nghĩ đến cái sĩ diện của tôi, không phải sĩ diện là cái mặt này, mà người nói cái từ sĩ diện có nghĩa là tôi cũng biết hổ thẹn, vậy tại sao đi nói để mà cai cứu tôi vậy? Ý nó là như vậy. Tôi cũng biết buồn, biết vui, tôi cũng biết hổ thẹn vậy, tôi cũng biết mắc cỡ vậy, tại sao làm tổn thương tôi? Cái câu đó gọi là sĩ diện đó. Có nghĩa là người nói sĩ diện là tôi cũng biết tự ái, tôi cũng biết ngại, chứ không phải gì hết trơn trời. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tàm quý hay là tàm sĩ thì đều chỉ cho có hổ thẹn. Nhưng mà cái hổ thẹn của chúng ta trong tàm quý đó thì Thắng Pháp Tập Yếu Luận cái này cũng có giải thích rất là rõ ràng cái ý nghĩa của tàm và quý. Nghĩa là tàm là tự hổ thẹn với mình. Mà hổ thẹn với mình là cái gì? Là khi sanh những cái tâm ác mà chúng ta cảm thấy rằng sợ hãi từ khi trong tâm và suy nghĩ rồi đó là đã hổ thẹn rồi, tức là chưa bao giờ tác động hành động đến với ai thì tự trong lòng suy nghĩ đã tự hổ thẹn rồi, cái đó là tàm. Ví dụ chúng ta nghĩ muốn ăn cắp cái này của người ta, suy nghĩ thôi nhưng mà chưa hành động, và trong vừa suy nghĩ ra trong đầu chúng ta mới nghĩ là ăn cắp là một cái gì đáng xấu hổ, có quả báo, có này có kia, suy nghĩ và dừng lại không làm, cái đó gọi là tàm. Quý có nghĩa là ăn cắp rồi nhưng mà ăn cắp về mới hổ thẹn, ngại quá đi ăn cắp của người, nó thật sự bắt đầu suy nghĩ đến ta hổ thẹn, ta đau khổ, ta thấy này thấy kia, hoặc là thấy trốn chui trốn nhủi không đáng mặt nhìn người thấy thế, cái đó gọi là quý, gọi là tự tàm quý tha. Quý là đã hành động rồi, đã tổn hại rồi, đã tác hại rồi mà hổ thẹn, ăn năn hối hận cho cái hành động sai, cái đó gọi là quý. Các vị nắm được cái này chưa? Một cái từ ngữ của nó nhưng mà rất là rõ vậy. Và tàm quý này nó trở thành những cái pháp rất cần thiết cho người tu của chúng ta. Nhờ đức tính tàm quý này mà người tu chúng ta ít phạm phải sai lầm, gìn giữ giới đức, nghiêm thân. Vì sao vậy? Vì sĩ diện. Cái này là quan trọng vô cùng. Con người không có tàm quý là sống rất là bừa bãi và liều mạng và bảo thủ. Những người làm bậy mà vẫn là chai mặt, vẫn là dên giáo, là những người đó là loại không có tàm quý. Cho nên chúng ta thấy cái điều này rất là rõ. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã từng dạy hai pháp này. Trong một bài kinh, Đức Phật đã từng dạy là có hai pháp để mà ủng hộ thế gian. Này các thầy tỳ kheo, có hai pháp ủng hộ thế gian. Thế nào là hai? Đó là tàm và quý. Nhờ có hai pháp này ủng hộ thế gian mà có là cha mẹ anh em tôn trưởng. Còn không có hai pháp này ủng hộ thế gian thì không có anh em cha mẹ tôn trưởng, lục thân quyến thuộc, mà cùng với bò chó trâu dê lục xúc cùng một loại. Cái này Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Và đúng vậy, con người nào không có hổ thẹn thì đồng nghĩa với súc vật, không có tôn ti, không có trật tự. Con người không có hổ thẹn, không có biết sai lầm, không biết trên biết dưới, không biết đúng biết sai, cái đó Đức Phật cho là một loại súc vật cùng với lục xúc, bò chó trâu dê cùng một loại. Đức Phật nói rất là rõ. Là chính vì chỗ này tôi mới nói rằng Đức Phật là một cái con người có tầm nhìn về xã hội, về trật tự của xã hội đầu tiên. Những cái nhìn như vậy để thiết lập một nền tảng trật tự về đạo đức của xã hội. Vì chúng ta có hổ thẹn chúng ta mới còn tôn trọng. Vì chúng ta hổ thẹn chúng ta mới biết đúng sai. Vì chúng ta có hổ thẹn chúng ta mới biết ngăn ngừa. Và như vậy người tu có hổ thẹn mình mới biết rằng khắc phục lỗi lầm để là người tốt hơn. Đức Phật dạy rất rõ là như vậy. Cho nên cái hổ thẹn này Đức Phật dạy là một vài vị tỳ kheo phải thường xuyên hổ thẹn, đừng có thay thế bất cứ lúc nào. Bởi sao vậy? Bởi vì lúc nào vắng hổ thẹn lúc đó chúng ta sẽ dễ sai lầm, dễ làm bừa. Cho nên cái đức tính hổ thẹn nó làm cho chúng ta ngăn ngừa đi những cái sai lầm từ trong tâm. Các vị biết không? Khởi ý niệm là đã thẹn rồi, có ý tưởng là đã ngại rồi, và người ta đã dừng lại tất cả các sai lầm từ trong tâm, cái đó gọi là tàm quý. Mà ý nghĩa của chữ tàm là ngăn ngừa sai lầm từ trong tâm. Cho nên vô tàm vô quý là những cái ác, cái bất thiện. Vì vậy ở đây các tỳ kheo phải thường có cái tâm tàm quý mà không có thể thay thế. Nếu lìa cái tâm tàm quý này là mất các công đức. Nếu có tàm quý thì sanh các pháp lành. Nếu người không có tàm quý thì cùng với cầm thú cũng không có khác gì nhau. Cái ý này tôi thấy là nó xuất phát y chang như cái ý trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Bài kinh dạy vậy, y chang như vậy. Các vị coi lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm cái phẩm hai pháp, thì trong đa kinh này cũng là không có tàm quý thì cùng với giống như cầm thú. Và sự thật các vị nên nhớ rằng khi con người chúng ta không còn hổ thẹn, sĩ diện trong lòng thì không còn đạo đức đâu. Chắc chắn là như vậy. Cho nên các vị thấy trong báo vừa rồi mà nói ở Yên Bái có kẻ nó giết 4 người trong một gia đình mà nó từng hăm dọa giết cha giết mẹ, mà cha mẹ sống sợ con như là sợ giặc cướp như vậy chết rồi. Đạo lý đâu có còn, có hổ thẹn gì đâu, đâu biết đúng sai phải trái. Những cái thông tin này có ra chúng ta thấy rằng là nó đáng sợ. Tức là không phải xã hội hầu hết tất cả, mà có một nhân tố thì chúng ta đã biết rằng còn nhiều nhân tố ngủ ngầm. Nên các vị thấy rằng khi mà người ta phát hiện được trong cái vùng nào đó người ta bị cái bệnh H5N1 gì chẳng hạn, hay là cái bệnh Ebola chẳng hạn, chỉ cần phát hiện được một người, ta biết rằng rất là nhiều người nhiễm thì cũng vậy. Một hiện tượng nổi cộm để sai phạm một cách nghiêm trọng là người ta biết rằng ngủ ngầm trong nhiều tầng lớp xã hội nó có những cái điều đó. Có điều là nó chưa phát hiện thôi. Giống như những cái người mà bị nhiễm Ebola, nó chưa phát tác thì giống như là những người không bị bệnh. Chứ thật sự nó đã bị nhiễm rồi thì những cái trạng thái, cái tâm tư này, cái ác tâm này nó đã có lộ lên với một cái nhóm người hay là cá nhân nào là người ta biết rằng còn rất là nhiều cái tiềm ẩn. Cho nên đáng sợ là người ta sợ chỗ đó. Các vị thấy hổm rài trong thời gian ngắn thôi, giết người mà kiểu mà giết tập thể như vậy, 4 người, 6 người nữa, xảy ra hàng loạt tại Việt Nam chúng ta. Cái này các vị thấy gì? Nhìn nhận lại về đạo đức, trật tự xã hội Việt Nam, người ta sợ là chỗ đó đó. Cho nên những cái dạng choi choi, những cái dạng mà gọi là liều mạng, là ăn chơi xa xỉ, hoặc là những cái dạng bất tuân đó, là người ta bắt đầu là người ta để ý những cái này. Tại sao người ta phê bình những cái đó? Bởi vì đó là những cái nhân tố rất là gần với tội phạm và tội ác. Các vị nên nhớ là như vậy. Không phải vô cớ mà người ta nói. Người ta cần ngăn trừ là vì người ta rất là sợ những cái hậu quả này. Nhưng mà những kẻ không có tàm quý, không có liêm sĩ thì không bao giờ biết ngăn ngừa trước, hoặc là phòng hờ cái gì cả. Những người sống ích kỷ cho bản thân mình, nó sẽ đi đến con đường đó. Vì quyền lợi, vì gì đó, vì tự ái, bản ngã, kiêu ngạo gì đó, chúng ta sẽ làm bất cứ một sai lầm nào mà con người chúng ta không bao giờ thấy ngại, gọi là không có tàm quý. Cái này rất là nguy hiểm. Chúng ta nghĩ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Thank you.